Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 96, ước hẹn ở Kính Hồ. Góc truyện audio.com. Edit, Moon, Mục Chỉ Lan ngồi ở trên y ghế. Nàng nhìn dung nhan trong gương. Đột nhiên nghĩ đến một việc. Đúng rồi, lại qua không lâu, chính là ngày Hoàng thượng cử hành săn thú. Nếu lúc ấy ta mỹ mạo xuất chúng, bắt lấy cơ hội, Hoàng thượng có thể hứa ta một tâm nguyện. Bích Hoàn ở nơi Mục Chỉ Lan nhìn không tới mặt hơi trao. Mà Mục Chỉ Lan hiện giờ chỉ lo cao hứng lại hoàn toàn quên mất tin tức tứ hoàng tử đã chạy tới Lá Dụng Cư. Lá Dụng Cư, Mục Thanh Ca nửa dựa vào trên y ghế quý phi phơi nắng. Phong Yên đem trái cây tốt nhất bừng đặt ở bên cạnh Mục Thanh Ca. Thuận tiện tiến đến bên tai Mục Thanh Ca nói. Vừa rồi được tin tức, người trong phòng kia đã chết. Bị chó săn ăn xương cốt cũng không thừa, khóe miệng Mục Thanh Ca giơ lên một tia cười tàn khốc. Duỗi tay tùy ý cầm lấy một quả nho đặt ở bên miệng. Quả nho ngọt ngào làm khóe miệng Mục Thanh Ca đều lây dính ba phần ý cười. Lại thời điểm thấy người đến ý cười dần dần rút đi. Mà người ở cửa hiển nhiên biết người ta không chào đón lại vẫn bước vào. Thanh Ca, Mục Thanh Ca đứng lên đang muốn trở về phòng. Phượng Nguyệt Minh đột nhiên đi tới giữ chặt tay Mục Thanh Ca. Lăng Phong đã đặt đao chê y cổ Phượng Nguyệt Minh. Đôi mắt Phượng Nguyệt Minh nháy mắt liền lạnh băng. Lớn mật, thị vệ tồn tại đến cùng phía sau Phượng Nguyệt Minh thấy động tác Lăng Phong lập tức trách mắng. Mục Thanh Ca trực tiếp ném tay Phượng Nguyệt Minh ra. Phượng Nguyệt Minh nói, Thanh Ca, không cần cho ta cơ hội giết hắn. Trong giọng nói sát ý rất là nùng liệt. Mục Thanh Ca đạm đạm cười nói, chỉ cần ngươi có bổn sự này, ngươi tự mình xâm nhập sân ta, động tay động chân với ta, ám vệ ta thấy bất quá, chẳng lẽ không phải sao, tin tưởng Hoàng thượng nghe xong so sánh cũng sẽ không trách tội. Sắc mặt Phượng Nguyệt Minh khẽ biến, Lăng Phong thấy Phượng Nguyệt Minh không có đụng vào Mục Thanh Ca liền buông đao trong tay sau đó ẩn nấp. Phượng Nguyệt Minh nói, Thanh Ca, ta nhớ rõ người trước kia muốn đi du ngoạn Kính Hồ nhất. Đêm mai ta đã chuẩn bị tốt thuyền, ta mang người đi thế nào? Mục Thanh Ca cự tuyệt nói. Tứ hoàng tử, ngại quá, hiện giờ ta đã không muốn đi. Thanh Ca, giữa ngươi và ta nhất định phải như vậy sao? Ngay cả bằng hữu cũng không làm được sao? Vì sao ngươi có thể làm bằng hữu với lão thất? Vì sao ta liền không được? Chẳng lẽ chỉ bởi vì ta đã từng tổn thương ngươi sao? Thanh Ca, ngươi từng nói không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa. Chẳng lẽ ngươi liền hối cải cơ hội cũng không cho ta sao? Không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa là đối với người đã chết. Phượng Nguyệt Minh, lời này có lẽ hữu dụng với cũ chủ, nhưng hiện giờ đối với Mục Thanh Ca mà nói không có nửa điểm dùng được. Phượng Nguyệt Minh thấy chê y mặt Mục Thanh Ca kiên định cự tuyệt. Chê y mặt mang theo đau buồn. Thanh Ca, một lần cuối cùng, chỉ cần ngươi có thể để cho ta bồi ngươi một lần cuối cùng. Ta bảo đảm về sau tuyệt đối sẽ không quấn lấy ngươi. Mục Thanh Ca ghé mắt nhìn Phượng Nguyệt Minh. Sau một lúc lâu sau mới nói. Được, đêm mai gặp, nói xong, liền xoay người vào nhà. Phượng Nguyệt Minh tươi cười đầy mặt gật đầu. Thanh Ca, đêm mai không gặp không về. Phong Yên nhìn bộ dáng Phượng Nguyệt Minh, mặt mang theo một tia thăm dò. Kính Hồ thuộc về kinh đô trong thành là một con sông dài phồn hoa nhất. Đặc biệt là ở ban đêm, dưới ngọn đèn dầu chiếu rọi xuống càng thêm có vẻ thần thánh không thể xâm phạm. Người du ngoạn ở Kính Hồ rất nhiều, nhưng phần lớn đều là đám người đại quan quý nhân cùng quan cơ. Kính Hồ cũng tương đương là nơi quê hương những người này. Vừa đến ban đêm, ở chê y Kính Hồ luôn nhớ tới tiếng ca ôn nhu tràn trọc. Mục Thanh Ca đứng ở đầu thuyền nhìn ngọn đèn dầu sáng ngời giữa hồ. Quả nhiên là đẹp không thể nói a. Phượng Nguyệt Minh đi đến bên cạnh Mục Thanh Ca. Người nếu thích, về sau ta có thể mỗi ngày bồi ngươi tới. Thích, cũng không đại biểu yêu cầu mỗi ngày thấy. Phượng Nguyệt Minh nhìn chăm chú gương mặt nàng, dưới ngọn đèn dầu chiếu rọi xuống mặt nàng tràn ngập ôn nhu. Ngay cả ánh mắt thanh lãnh tựa hồ cũng nhiễm ba phần ôn nhu. làm Phượng Nguyệt Minh bất chi bất giác trầm mê trong đó. Chỉ cảm thấy giờ khắc này dung nhan đẹp nhất cũng không thắng nổi trong mắt nàng một tia ôn nhu. Sau một lúc lâu sau, hai người đi vào trong phòng. Chê y bà bay nhớm đã chuẩn bị tốt món đẹp rượu ngon. Mục Thanh Ca chậm rãi ngồi xuống nhìn ly rượu trước mặt mình. Ánh mắt thanh lãnh mang theo một tia ánh sáng. Đây là quỳnh ngọc tốt nhất. Người nếm thử xem ngon không? Mục Thanh Ca chậm rãi bưng lên chén rượu trước mặt. Bỗng nhiên nói với Phượng Nguyệt Minh. Phong cảnh ở kính hồ tuy đẹp, nhưng gió lạnh cũng đả thương người. Bởi vì phòng trong chỉ có hai bọn họ. Phượng Nguyệt Minh chỉ phải tự mình đi đến đóng cửa sổ lại. Mà quay đầu lại hết sức đã thấy Mục Thanh Ca đem ly rượu uống cạn. Đáy mắt Phượng Nguyệt Minh mang theo một tia cực nóng. Đi qua hỏi, thế nào, rượu ngon, Mục Thanh Ca cười nói. Phượng Nguyệt Minh cười đem ly rượu mình uống cạn. Đều nói thiên kim khó mua quỳnh ngọc, quả thực không giả a. Rượu ngon món ngon, Thanh Ca, nếu giữa chúng ta có thể trở lại trước kia có bao nhiêu tốt a. Nếu lúc trước hắn không phải xúc động như vậy để nàng không qua cửa. Hiện giờ nàng đã trở thành kiều thê ngồi ở bên cạnh mình. Mà không phải như thế. Mục Thanh Ca đổ một chén rượu cho mình. Quá khứ đã đi qua. Giống như là ly rượu trước mặt này. Mục Thanh Ca bưng chén rượu lên. Sau đó hướng về phía Phượng Nguyệt Minh đem rượu đổ xuống. Rượu rơi trên y mặt đất nháy mắt liền bị hút vào sàn nhà. Vĩnh viễn không về được. Phượng Nguyệt Minh nhìn vệt nước trên y mặt đất. Lần đầu tiên nghe được so sánh như vậy, không thể không nói Thanh Ca ngươi thật là nhất châm kiến huyết. Phượng Nguyệt Minh bi thiết nói, bỗng nhiên xuyên thấu qua rèm châu hơi mỏng nhìn bên ngoài. Nghe tiếng ca bên ngoài khóe miệng khơi mào một tia cười khổ. Từ nhỏ đến lớn ta đều biết thân phận ta cùng người khác không giống nhau. Ta là nhi tử hoàng hậu lại không phải trưởng tử, cho nên ta vẫn luôn bị người khác cười nhạo. Thái tử sau khi chết, liền thừa ta là nhi tử hoàng hậu, theo lý mà nói, chỉ có ta mới xứng trở thành thái tử, nhưng nhiều năm qua như vậy, phụ hoàng lại không có nửa phần ý nghĩ muốn lập ta. Phượng Nguyệt Minh nói, cũng không để bụng đem những lời này nói cho Mục Thanh Ca. Mẫu hậu đau ta yêu ta, nhưng rốt cuộc đem ta làm một vũ khí để tranh, ta biết trong tất cả hoàng tử. Ta tư chất không được tốt lắm, nếu không có thân phận nhi tử hoàng hậu, chỉ sợ đã sớm bị bao phủ. Tứ hoàng tử, Mục Thanh Ca muốn đánh gãy lời tứ hoàng tử, chỉ tiếc tứ hoàng tử mắt điếc tai ngơ, lập tức tự mình nói. Ta thừa nhận lúc trước tiếp cận ngươi, thật là bởi vì thân phận ngươi, nhưng dần dần, trong quá trình theo đuổi ngươi ta liền bị ngươi mê. Thanh Ca, ta nghiêm túc, chỉ cần ngươi cho ta một cơ hội. Ta nhất định sẽ không để ngươi thất vọng. Tứ hoàng tử, ta đã nói cho ngươi rất nhiều lần. Giữa ngươi và ta không bao giờ khả năng. Thân phận Phượng Nguyệt Minh đích xác làm người xấu hổ. Tuy là con hoàng hậu, lại không phải đích trưởng tử. Thái tử đã chết, nhiều năm qua, hoàng thượng trước sau chưa từng lập hắn. Bởi vì chuyện này không biết có bao nhiêu người cười nhạo hắn. Nhưng Mục Thanh Ca cảm thấy chỉ cần Phượng Nguyệt Minh có tài năng. Có bản lĩnh trị quốc, không phải không có cơ hội, nhưng mà, hoàng hậu đem hắn bảo vệ quá tốt, đến nỗi hắn đã quên cánh sinh tồn trong tranh đấu âm u, Phượng Nguyệt Minh lạnh lùng cười. Phải không, hắn đột nhiên đứng lên cười với Mục Thanh Ca ý vị lâu dài. Nhưng Thanh Ca, ta sớm đã ở trong rượu ngươi hạ dược, ngươi liền tính là không muốn gả cho ta, cuối cùng cũng chỉ có thể gả cho ta. Nên làm cái gì bây giờ đây? Phượng Nguyệt Minh biết cơ hội mình không nhiều lắm, cho nên hắn nghĩ mọi cách để Mục Thanh Ca dự tiệc đó là vì cái này. Chỉ cần phá danh tiết Mục Thanh Ca, Mục Nguyên nhất định phải đem nữ nhi gả cho hắn. Cách chương.